Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, dụ dỗ. Lý Cầu Tiên quang minh chính đại cất bước ở trên đường phố. Tựa hồ lo lắng Thiên Lang tiểu đội người không tìm được hắn. Hắn lựa chọn vẫn là lượng người đi lớn hơn thương mại quảng trường. Ở thương mại quảng trường quay một vòng, đầy đủ một canh giờ. Đột ngột bên trong Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả cảm quan. Mơ mơ hồ hồ tựa hồ nhìn thấy có người dòm ngó chính mình. Bởi chính mắt thấy thân là đỉnh cấp hóa kình đại sư La lặng lẽ bị Đông Minh vệ mười mấy vị binh sĩ dùng súng ống đánh chết. Từ đó về sau hắn liền đặc biệt coi trọng cảnh giới võ đạo tầng thứ ba tu hành. Tầng này cảnh giới cần không ngừng rèn luyện tinh thần, tăng cường thần hồn cảm ứng. Đợi tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau liền có thể châm đốt tâm linh ánh sáng. Cảm ứng được bất kỳ sinh linh địch ý cùng ánh mắt nhìn kỹ. Lý Cầu Tiên tinh thần khoảng cách châm đốt tâm linh ánh sáng sinh ra tinh thần cảm ứng cấp độ còn có một khoảng cách, nhưng một chính mình khác dù sao từng có bước vào cảnh giới võ đạo tầng thứ ba trải qua. Hơn nữa hắn trong một tháng này không ngừng tinh nghiên tinh thần cảm ứng huyền diệu. Thỉnh thoảng đã có năng lực tương tự, chỉ bất quá không thể khống chế chế. Thời gian linh thời gian mất linh, trước mắt sinh ra cảm ứng. 89/10, Thiên Lang tiểu đội người đã trải qua nhìn chằm chằm hắn. Súng ống ở địa hình phức tạp phát huy ra được trạng thái vô cùng nhận ảnh hưởng. Tốt nhất giao chiến địa điểm là cũ nát nội thành, nhưng Thiên Lang tiểu đội người cân nhắc lui lại chờ nhân tố chưa chắc sẽ ở cũ kỹ nội thành xuống. Tay với ta, như vậy, chỉ còn lại núi rừng đất. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến La lặng lẽ dự định phá vòng vây cái kia mảnh vùng núi vị trí. Lập tức xoay người hướng bên kia đi đến, chỉ là Lý Cầu Tiên hiển nhiên xem thường Thiên Lang tiểu đội dũng khí. Ở hắn đi tới vào núi cũ nát tiểu khu thời gian, ánh mắt của hắn theo thói quen hướng về Đông Minh vệ rình giết La lặng lẽ cái vị kia tay đánh lén. Ở chỗ đó cao lầu liếc mắt nhìn, này vừa nhìn bên dưới, quả nhiên thấy nơi đó tựa hồ có bóng người lay động. Tựa hồ Thiên Lang tiểu đội tay đánh lén đã qua, nhưng chưa làm tốt đánh lén chuẩn bị. Rất tốt. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp biến mất ở cái hẻm nhỏ bên trong, tránh được tay súng bắn tỉa tầm mắt. Thấy cảnh này, Thiên Lang tiểu đội đội trưởng Bạch Lang Mã trên phản ứng lại. Chúng ta bại lộ, đánh lén không được, chính diện vây giết. Đội trưởng, nhìn tiểu tử này thật giống có loại hết sức đem chúng ta dụ dỗ nơi này ý tứ. Có phải hay không là có cái gì cạm bẫy? Sẽ không. Căn cứ sự điều tra của ta, người này ở đây thuê lại một cái tiểu viện tử thuận tiện luyện võ. Hắn lần này đến đây có phải là vì luyện võ duyên cớ? Không thể sớm mai phục cạm bẫy. Huống hồ mặc dù thật sự có cạm bẫy thì lại làm sao? Chúng ta bốn người ám kình cao thủ, nhiều cái điểm hỏa lực, liền hóa kình đại sư đều bị chúng ta rình giết quá. Huống hồ chỉ là một cái ám kình võ giả. Sói trắng nói xong vung lên tay. Đi tới. Hồng sói. Sói đen. Hai người các ngươi từng người dẫn người đi chặn đường đường lui của hắn. Miễn cho hắn đào tẩu. Sói hoang ngươi cùng ta chính diện trên. Là. Đội trưởng. Nhận được mệnh lệnh hai vị cao thủ các loại mang theo hai vị đội viên nhằm phía phụ. Cận hẻm nhỏ. Sói trắng cũng là cấp tốc lên trước truy kích. Trên người bọn họ ngoại trừ tùy thời có thể nhổ ra dụng cụ cắt gọt tay ngoài trên càng là cầm súng. Hiển nhiên đối với bọn họ tới nói, súng ống mới thật sự là sát chiêu ở chỗ đó. Cho tới võ đạo, chỉ là dùng để tăng cường hiệu suất chém giết một trong thủ đoạn. Hô, sói trắng cùng sói hoang hai người liền phải cẩn thận thông qua một cái hẻm nhỏ khẩu. Có thể nhưng vào lúc này sói trắng tựa hồ nghe được cái gì vang động giống như vậy. trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi hô to, "Sói hoang, lùi!" Đồng thời đưa tay nắm súng chỉ đi. Hầu như ở hắn tiếng quát tháo nói ra khỏi miệng chớp mắt, Lý Cầu Tiên thân ảnh bỗng nhiên hiện ra hiện. Hắn nguyên bản tiềm tàng ở trên vách tường phương, thời khắc này từ trên trời giáng xuống vồ giết hạ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù cho sói trắng phản ứng lại đúng lúc, vẫn cứ bị Lý Cầu Tiên một đòn đánh ở hắn nắm thương trên cổ tay. Kình đạo ở một đập thời khắc bộc phát ra, không ngừng suýt nữa đem sói trắng thủ đoạn đánh gãy. Súng trong tay của hắn càng là bỗng nhiên bay ra. Ở một vị khác, tinh nhuệ sói hoang phản ứng lại đúng lúc dự định bắn súng thời khắc. Chân phải của hắn quét mà ra, rơi ở trước đó bị hắn đánh bay súng ngắn trên. Nhất thời để chuôi này súng ngắn phảng phất rời dây cung lợi mũi tên mạnh mẽ đập Nakagawa lang. Đầu lâu, tiếng súng, có thể một phát súng này trực tiếp rơi vào khoảng không. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên hồn nhiên không để ý đến mất đi súng ngắn thủ đoạn bị thương nặng sói trắng. Thân hình bỗng nhiên về phía trước vượt qua, dưới chân kình đạo mãnh liệt, cũ kỹ xi măng mặt đất đá vụn nứt toác, càng bị Lý Cầu Tiên đạp xuống thời khắc đạp tan. Mượn nguồn sức mạnh này, thân hình hắn nổi lên, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người không tới 4 thước khoảng cách. Sau đó, một quyền đánh ra, hoành, sói hoang đầu lâu muốn hại bị Lý Cầu Tiên chính diện đánh trúng. Răng rắc một tiếng, đầu lâu xương tại chỗ nứt toác mà chết. A, ở sói trắng tức giận một quyền truy sát mà tới thời gian, Lý Cầu Tiên thân hình nhanh quay ngược trở lại. Tay phải chấn động, kinh lực bạo phát, hung hãn đón nhận sói trắng một đòn. Tinh chuẩn trí cực kinh lực khống chế làm cho hắn tại người hình chuyển động thời gian dĩ nhiên đem tự thân sức mạnh ngưng tụ thành một đường, thật giống như một cái trương khai đại cung, mà đánh ra nắm đấm chính là bắn ra lợi mũi tên. Hoành, hai cái nắm đấm ở hư không công chính mặt va chạm. Lý Cầu Tiên nắm đấm bề ngoài phảng phất xẹt qua một vệt ánh sáng màu máu. Thân hình hơi chấn động một cái, chỗ đứng xi măng mặt đất cấp tốc ép nứt, mà cùng hắn chính diện va chạm sói trắng tay phải nhưng phảng phất bị chùy sắt đánh trúng. Từng làn máu văn như gợn sóng trên tay hắn cuốn ngược, cuốn lên sức mạnh bên trong ống tay áo của hắn áy náy vỡ vụn, nổ thành miếng vải. Đồng thời bị nổ tung còn có hắn cái kia liền gạch đá đều có thể dễ dàng đánh nát cánh tay. A, sói trắng phát sinh thống khổ gầm rú. Thân hình lui nhanh, nhưng ở thân hình hắn lui nhanh thời khắc Lý Cầu Tiên dĩ nhiên sải bước. Không có bất kỳ xúc lực đòn thứ hai theo sát mà tới. Bùm bùm, trong hư không không khí bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh nổ. Ở hắn trước nắm đấm hình vuông thành mắt trần có thể thấy sóng khí. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng đem mạnh mẽ xé rách. Bí pháp, huyết khiếu, thời khắc sinh tử, sói trắng hét lên một tiếng. Khắp toàn thân khí huyết ở đây nhảy điên cuồng giống hạ tựa hồ bị một lần làm nổ. Bay ngược bên trong chính hắn càng làm mượn cơ hội bùng nổ ra một luồng mênh mông lực lượng. Chính diện đối đầu Lý Cầu Tiên đánh nổ không khí một quyền. Từng quyền va chạm, hư không bên trong truyền ra một trận như sấm rền nổ vang. Mượn Lý Cầu Tiên một quyền này sức mạnh, sói trắng cứ việc lại bị trọng thương, nhưng thân hình nhưng là bỗng nhiên lùi mờ, đồng thời lại vẫy tay vút qua. Đoạn đao bên hông nhất thời rơi vào trên tay, Lý Cầu Tiên lại muốn tiếp tục truy kích. Có thể khóe mắt liếc qua nhưng là quét cái gì? Thân hình bỗng nhiên phiến diện. Ngay sau đó mũi chân nhất chuyển. Kình đạo bạo phát, hướng về 6 mét ở ngoài hung hãn vồ giết. Gần như cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người gào thét mà qua. Đánh phía sau hắn vách tường đá vụn tung bay. Là hồng sói mang theo hai người tới. Nếu như Lý Cầu Tiên không có vừa mới cái kia động tác né tránh, hắn giờ phút này dĩ nhiên trúng súng. Ngõ nhỏ không rộng, khoảng cách không xa, Hồng Sói một súng không trúng chưa kịp lần thứ hai nhắm vào. Lý Cầu Tiên đã vồ giết mà tới. Bất quá liền ở hắn dự định ra tay đem Hồng Sói một đòn đánh gục thời gian. Như mang ở lưng giống như cảm giác ở trái tim yếu điểm trào hiện. Trong lúc nhất thời hắn nhào tiếp tục giết thân hình miễn cưỡng lướt ngang. Đồng thời lần thứ hai bạo phát, ra tốc, mạnh mẽ va vào Hồng Sói ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếng súng, viên đạn tự Lý Cầu Tiên chếch để cho ngực bay vút qua. Xé rách quần áo, ở trước ngực hắn lưu lại một đạo nóng bỏng màu đen máu ấn. Mồi nhử, Hồng Sói lại lấy thân làm gương, dẫn Lý Cầu Tiên công kích, vì là phía sau đội viên cung cấp một đòn phải giết. Đáng tiếc, sách lược của hắn vẫn chưa có hiệu quả. Ngược lại, ở Lý Cầu Tiên va chạm hạ, kinh khủng kình đảo xuyên thấu qua bả vai mạnh mẽ nện ở ngực hắn trên. Hồng Sói ngực xương sườn ba cái liền đoạn, xương cốt đâm thủng tỳ phổi, trong nháy mắt tử vong. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bị Lý Cầu Tiên đâm chết vốn nên bay ra ngoài Hồng Sói theo hắn dùng lực nhất truyền. Đã là cải biến bay ra ngoài phương hướng. Trực tiếp đập về phía nổ súng hai vị khác đội viên trên người, khiến cho bọn hắn cấp tốc né tránh. Mà ở bọn họ né tránh không kịp bắn súng thời khắc, Lý Cầu Tiên theo sát mà Hồng Sói bay ra ngoài thi thể như cuồng long ra biển, mang theo đinh tai nhức óc rít gào, giết tới một người trong đó trước người. Răng rác, Lý Cầu Tiên tay phải vồ một cái, tại chỗ nắm lấy một người trong đó cái cổ, năm ngón tay phát lực, cái kia người trên cổ xương cổ bị hắn miễn cưỡng nắm đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó thi thể này bị hắn một tay sớm, như tấm khiên hoành thân một ngăn hồ sơ, đem còn lại một người súng đánh đỡ, xa xa nhịn xuống tự thân thương thế. Sói trắng thấy cảnh này, trong mắt co rụt lại, quỷ sói, lùi. Lùi, mau lùi lại, mà chính hắn nhưng là gầm thét lên hung hãn vồ giết. Tay trái lưỡi dao sắc tung bay mưu toan ngăn cản Lý Cầu Tiên giết chóc. Nhưng, không có chút ý nghĩa nào. Lý Cầu Tiên giết tới người đội viên kia trước người, nhắm ngay kỳ môn mặt một chưởng đập xuống, đem đầu lâu đánh cho rơi vào cổ bên trong, mà hậu thân hình nửa chuyển, nhanh như chớp. Giật một chảo trói lại sói trắng ám sát tới chủy thủ. Các ngươi cái gọi là vây giết hóa kình đại sư chiến tích dựa vào đúng là súng ống đánh lén. Các ngươi thực lực của bản thân đây. Răng rác, đang khi nói chuyện sói trắng cầm đao tay trái thủ đoạn đã bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.